Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1202 áp lực phá trần. Vóc ba cái này dao động thao tác để cho mình ngược lại trở thành mục tiêu công kích. Bản thân cùng Tư Đồ Vân Binh ân oán sớm đã trở thành chuyện cũ năm xưa. Mà gần đây dư luận đối với hắn cũng không hiếu hảo. Chủ yếu là bởi vì ngoại giới cho là hắn tại MU trong phòng thay quần áo làm ra rất bình thường ảnh. Hưởng tồi tệ, cố ý xử lý chủ soái Mourinho, mà tại Mourinho sau khi đi hắn nhưng lại trạng thái dũng mãnh phi thường. Tại Solskjaer xuất lĩnh dưới MU đánh ra cường thế chiến tích. Tại hắn xã giao tài khoản phía dưới đầy bình phong đều là trào phúng ngôn từ. Stade de France tại tranh tài ngày vào lúc ban đêm thượng tọa suất chỉ có tiếp cận 7 thành. Mấu chốt là trận này thi đấu hữu nghị xác thực đối bản thổ fan bóng đá lực hấp dẫn không lớn. Trung Quốc đội thực lực chỉ sợ tại nước Pháp đội trước mặt là không chịu nổi một kích. Nhưng sân bóng bầu không khí cũng rất cuồng nhiệt. Ngoại trừ nước Pháp đội fan bóng đá bên ngoài, còn lại đều là Trung Quốc hải ngoại du học sinh fan bóng đá. Tư Đồ Vân Binh người fan hâm mộ. Không thể nghi ngờ Tư Đồ Vân Binh tại châu Âu giới bóng đá lực ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Rất nhiều sùng bái hắn fan hâm mộ sẽ đến hiện trường vì hắn góp phần trợ uy. Cho dù là bọn họ đối Trung Quốc đội cũng không ưa. Cầu thủ trong thông đạo. Nước Pháp đội cùng Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đã xếp hàng đứng vững chuẩn bị đăng tràng. Cho dù là một trận thi đấu hữu nghị, Trung Quốc đội trung tướng áp lực nhưng cũng không nhỏ. Bởi vì nhìn xem bên cạnh kia đội cầu thủ đều là vô địch thế giới A. Nước Pháp đội trung tướng đa số đều là tâm bình tĩnh thái đối mặt trận đấu này. Nhưng có số ít mấy người lại có vẻ có chút phấn khởi. Đường sau lưng truyền đến tiếng bước chân lúc, nước Pháp trong đội có mấy tên cầu thủ quay đầu nhìn lại. Lập tức trên mặt nổi lên tiếu dung, âu phục dày ra Tư Đồ Vân Binh đồng dạng mặt mỉm cười. Khi hắn dừng ở Kanté bên người lúc, Kanté chủ động tiến lên ôm ở Tư Đồ Vân Binh, nói với Tư Đồ Vân Binh, Boss, có thể gặp ngươi lần nữa thật để cho ta cảm thấy kích động. Ngươi không biết làm ngươi rời đi về sau chúng ta không có nhiều quen thuộc. Tựa như toàn bộ thế giới đều trở nên trống không. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ Kanté phía sau lưng. Sau đó đối với hắn dặn dò. Ta còn tại chú ý các ngươi. Ngươi bây giờ cũng không thể giống như trước như vậy không cố kỵ gì liều mạng. Phải chú ý đối với mình bảo hộ. Dạng này mới có thể tốt hơn kéo dài nghề nghiệp của mình kiếp sống. Một cái khỏe mạnh Kanté, trên thế giới này tiền vệ phòng ngự dám nói thứ hai. Không ai dám xưng đệ nhất. Kanté cảm động đến nhẹ gật đầu, đem Tư Đồ Vân Binh nhớ kỹ trong lòng. Tư Đồ Vân Binh tiếp tục hướng phía trước đi. Matuidi chủ động hướng hắn chào hỏi. Tư Đồ Vân Binh tại Hamburg thời kỳ cùng hắn từng có hợp tác. Nhưng cũng thời gian xa xưa. Hai người vẫn là ôm một cái sau đơn giản hàn huyên hai câu. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào Griezmann trước mặt lúc. Griezmann đối với hắn cười nói. Boss, ta một lần hoài nghi ngươi là gạt ta đi Liverpool. Ta chỉ ở nơi đó chờ đợi một năm ngươi liền đi. Quá không phụ trách nhiệm. Tư Đồ Vân Binh cười ha ha. Nhưng người tại Liverpool lại thắng được người bên ngoài hâm mộ không đến vinh quang. Không phải sao, ta phải nhắc nhở ngươi, mới mùa giải biểu hiện của ngươi thế nhưng là có chút thấp hơn mong muốn. Cho tới bây giờ ở độ tuổi này, nên bỏ vứt sạch một vài thứ, tinh tiến mình cường hạng, sau đó mới có cơ hội trở nên sắc bén hơn. Ai bảo các ngươi vạn chúng chú mục đâu? Châu Âu giới bóng đá rất lớn, nhưng các ngươi hấp dẫn lấy toàn thế giới ánh mắt. Griezmann như có điều suy nghĩ, sau đó thu hồi tiếu dung nghiêm túc gật đầu nói. Tạ ơn, Boss, Tư Đồ Vân Binh ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía Griezmann phía trước. Mbappé một mực nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh. Hai người một lần cuối cùng gặp mặt là tại Liverpool hội chúc mừng bên trên. Tư Đồ Vân Binh rời trước tin tức sau khi truyền ra Mbappé tại chỗ cảm xúc bạo tạc. Sau đó thông qua điện thoại cùng Tư Đồ Vân Binh tiến hành xin lỗi. Tư Đồ Vân Binh đi lên trước ôm ở đối phương, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, thật có lỗi, không có thể đi tham gia giải quả cầu vàng lễ trao giải. Mbappé lại nói ra, nên người nói xin lỗi là ta. Boss, người sẽ còn trở về sao? Tư Đồ Vân Binh buông ra Mbappé, mỉm cười nói, chỉ sợ trong ngắn hạn không về được. Nhưng ngươi đã là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ. Ngươi bây giờ không cần ta. Sớm hơn tiếp nhận điểm này, ngươi sẽ ở đỉnh phong thời gian đứng càng dài. Biết không? Mbappé cố nén tâm tình rất phức tạp nhẹ gật đầu. Tư Đồ Vân Binh nhưng lại nói với hắn. Ta đây không phải lại trở về rồi sao? Ta sẽ ở bên sân nhìn xem ngươi. Tốt nhất lấy ra chút mà để cho ta cảm thấy kinh ngạc bản sự. Mbappé lập tức có chút ngóc lên cái cằm. Nói, hy vọng Trung Quốc phân biệt đội khóc rời đi nước Pháp. Tư Đồ Vân Binh trong lúc cười to cất bước rời đi. Trung Quốc đội trung tướng có rất ít người biết Tư Đồ Vân Binh cùng nước Pháp đám cầu thủ nói cái gì. Triệu Phong Hoa có thể nghe hiểu tiếng Pháp. La Thành. La Tín có thể nghe hiểu hơn phân nửa, mà những người khác liền nghe không hiểu. Nhưng nhìn đến Tư Đồ Vân Binh cùng nước Pháp đội mấy tên cầu thủ nói chuyện trời đất trạng thái lại, tự nhiên sinh ra một cỗ vinh hạnh. Vạn chúng kính ngưỡng Tư Đồ Vân Binh hiện tại là bọn hắn chủ soái. Có thể có được Tư Đồ Vân Binh vun trồng cùng dạy bảo quả thực là nhân sinh may mắn. Tư Đồ Vân Binh đi vào Stade de France lúc, những cái kia mộ danh mà đến xem hắn chỉ huy đội bóng tác chiến fan hâm mộ phát ra tiếng hoan hô. Cái này khiến Đê Sâm cảm thấy dị thường ngạc nhiên. Đây chính là nước Pháp, là địa bàn của hắn. Nhưng là hắn tựa như đều không có đạt được bản thổ fan bóng đá như thế cuồng nhiệt reo hò. Đê Sâm chủ động đi hướng Tư Đồ Vân Binh, làm World Cup quán quân giáo đầu. Hắn cho rằng hiện tại có thể cùng Tư Đồ Vân Binh bình khởi bình tỏa. Tư Đồ Vân Binh không thèm để ý hư danh. Bởi vậy khi hắn cùng Đê Sâm lúc bắt tay đối với đối phương nói ra. Thật đáng tiếc ta không có ngươi phương thức liên lạc. Làm ngươi cướp đoạt World Cup thời điểm ta muốn cho ngươi phát đi chúc mừng tin nhắn. Nhưng ta còn là lười đi phiền phức người khác giúp ta đi muốn điện thoại của ngươi. Mặc kệ như thế nào. Đến trễ chúc phúc cùng chúc mừng. Chúc mừng, vô địch thế giới. Đê Sâm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó cũng mỉm cười nói. Nước Pháp đội thành công ngươi cũng không thể bỏ qua công lao. Trong đội mấy tên cầu thủ nhưng là trong quá khứ nhiều năm tại ngươi dưới trướng lớn lên phi thường. Cấp tốc, Tư Đồ Vân Binh cùng Đê Sâm lẫn nhau gật đầu một cái. Sau đó liền đi tới đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực chờ đợi tranh tài bắt đầu. Chấp giáo đội tuyển quốc gia về sau Tư Đồ Vân Binh trở nên càng phát ra Phật đeo. Những chuyện khác đều không muốn để ý tới. Chỉ muốn quản tốt nhà mình một mẫu ba phần đất. Châu Âu rời bóng đá ai thành công, ai thất bại đều không có quan hệ gì với hắn. Mặc dù có một ngày có người nói cho hắn biết. Hắc. Thành tựu của ngươi đã bị người siêu việt. Có vị huấn luyện viên so ngươi còn muốn xuất sắc. Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không để ở trong lòng. Cười một tiếng mà qua. Trung Quốc đội hôm nay là dốc hết chủ lực. Nước Pháp đội cũng rất cho mặt mũi phái ra mạnh nhất đội hình. Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết. Hậu vệ, Abmit, Bạch Viễn Phàm. Trình Nhân Tuấn, Lý Lôi, giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, La Thành, Vũ Lôi, La Tín. Tại Asian Cup về sau, Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng cải biến chỉ có hậu vệ biên phương diện. Trương Lâm Bằng cùng Lý Học Bằng, cái trước 89 niên, từ phía sau 88 năm. đến 2022 mỗi năm ngọn nguồn. Cái trước liền 33, từ phía sau 34, cho nên tại hậu vệ biên vị trí bên trên phải hậu vệ biên hắn phải dùng thời gian 3 năm để Upcomit ngồi vững vàng phải hậu vệ biên vị trí. Lý Hịch Bằng vốn là hiện giai đoạn Trung Quốc đội tốt nhất hậu vệ trái. Mà Lý Lôi vấn đề kỳ thật chính là hạn mức cao nhất cùng hạn cuối chênh lệch quá lớn. Trạng thái tốt thời điểm mạnh hơn Lý Học Bằng. Trạng thái không tốt thời điểm cơ hồ chính là một viên bom hẹn giờ. Vững vàng muốn tự bảo rơi toàn bộ phòng tuyến. Nhưng bây giờ hậu vệ trái vị trí bên trên lựa chọn của hắn cũng không nhiều. Chỉ có thể tín nhiệm 92 năm Lý Lôi. Kỳ vọng trong tương lai trong 3 năm trưởng thành cùng kinh nghiệm tích lũy. Có thể trở nên ổn trọng cùng càng thêm thành thục đáng tin. Đến 2022 niên World Cup lúc, hắn cũng 30 tuổi. Nếu là có thể một mình đảm đương một phía liền tất nhiên là Trung Quốc đội chủ lực hậu vệ trái. Những vị trí khác không có gì phải lo lắng nữa rồi. Năm 91 Vũ Lôi đến 2022 mỗi năm ngọn nguồn cũng bất quá vừa tuổi tròn 31 tuổi. Chỉ cần không có tổn thương bệnh, cũng tất nhiên vẫn là Trung Quốc đội chủ lực tiền đạo. Duy nhất cần lo lắng chính là tốc độ của hắn phải chăng tại 3 năm sau còn có thể như bây giờ như. Vậy mau lẹ, nước Pháp đội hôm nay xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Areola, hậu vệ, Pavard, Umtiti, Varane, Mendy, giữa trận, Kante, Tolisso, Matuidi, tiên phong, Mbappe, Griezmann, Dembo. Nước Pháp đội hình tuyệt đối cường thế. Trận đấu này tuyệt đối không phải là một trận long tranh hổ đấu. Chỉ nhìn Trung Quốc đội có thể ngăn cản nước Pháp đội bao lâu mà thôi. Nương theo lấy tranh tài bắt đầu tiếng còi vang lên. Nước Pháp đội dẫn đầu kéo cầu. Vừa mở màn nước Pháp đội liền phát động khoái công. Tolisso bên trong vòng phía trước đưa bóng nghiêng truyền tống đi trước trận cánh phải. Mbappe ngay cả ngừng mang qua trực tiếp bảo điệu Lý Lôi. Hạ ngọn nguồn về sau không nóng nảy truyền bên trong. Lội cầu cắt ngang đi vào vùng cấm địa bên trong. Tại Trung Quốc đội cả phòng tuyến nhanh chóng trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong áp xúc không. Gian lúc, Mbappe đưa bóng nghiêng tuyến về gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Tolisso xông lên đưa bóng lại hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Matuidi nghênh cầu trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái vị trí. Thủ môn Thẩm Kính Tiết phi thân cứu thua đơn trưởng đưa bóng ngăn tại phía trước cầu môn vùng cấm. Địa bên trong, Bạch Viễn Phàm không dám khinh thường quả quyết đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Nước Pháp đội kéo đường biên cầu, hai tên hậu vệ tất cả lên, phòng thủ liền giữ lại Kante, Matuidi, cùng hậu vệ biên Pavard, Trình Nhân Tuấn đánh đầu giải vây về sau. Trung Quốc đội ý đồ khởi xướng một đợt khoái công, nhưng là Vũ Lôi tại đưa bóng truyền cho La Thành về sau. La Thành còn không có lội cầu giết qua nửa tràng liền bị Kante kịp thời đánh chặn thành công. La Thành cơ hồ không có quan sát thời gian cùng khống chế bóng biến hóa không gian. Kante cứ như vậy giết tới trước mắt lăng lệ lại tinh chuẩn hoàn thành kết thúc cầu. Hôm nay Trung Quốc đội mỗi một vị tiến công thể hệ cầu thủ đều đem chân chính cảm nhận được thế. Giới bóng đá đỉnh tiêm phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự một đối một đánh chặn năng lực. Đổi lại còn lại thi đấu hữu nghị. Kante có lẽ còn sẽ không bỏ công như vậy liều mạng. Nhưng là hôm nay đánh Trung Quốc đội. Không, nói xác thực là đánh Tư Đồ Vân Binh chấp giáo đội bóng. Hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Dù sao Tư Đồ Vân Binh ngay tại bên sân mắt thấy trên trận tình thế. Làm Tư Đồ Vân Binh đệ tử, mặc kệ là hắn hay là Mbappe, hoặc là Griezmann. Cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì bọn hắn muốn đem tốt hơn mình biểu hiện ra tại Tư Đồ Vân Binh trước mắt. Muốn để Tư Đồ Vân Binh vì bọn họ cảm thấy tự hào.